Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, người chỗ kêu gọi Cracker không cách nào kết nối. Cái này không vừa mới dứt lời, liền bị đánh mặt. Joker dĩ nhiên là chính ta. Salud Prospero có chút mộng bức, khóe miệng co giật dưới. Big Mom băng hải tặc đối vạn quốc Tottoland các hòn đảo quản hạt cùng khống chế là rất nghiêm cần. Vạn quốc bên trong mỗi một cái hòn đảo mới khai thác trụ sở đại thần quản lý kết cấu. Từ Salud gia tộc nòng cốt thành viên, lợi dụng cường đại quan hệ máu mủ đến tiến hành tạo dựng lên một cái tung hoành thế giới mới quái. Vật khổng lồ, với lại mỗi một cái hòn đảo đều tiếp thông nội bộ đen Musi mạng lưới. Có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành liên hệ cùng tình báo câu thông. Nhưng bây giờ bánh kẹo đảo đen Musi tín hiệu vậy mà biến mất. Trực tiếp liên là không được. Chẳng lẽ là cái này bánh kẹo đảo đen Musi tín hiệu bị ngăn cách sao? Không biết vì cái gì. Nghe được tin tức này, Salud Katakuri mấy cái cao cấp các cán bộ đều tại trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ sâu. Không thấy đáy hàn ý. Một loại mãnh liệt đến cực hạn cảm giác bất an cướp ở cổ họng của bọn hắn. Để bọn hắn đúng là có chút không thể thở nổi cảm giác chờ một chút. Cracker, hắn tại Biscuit rảo, khẳng định sẽ nhận được tin tức. Salud Prospero bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nhắc nhở, đám người nghe vậy đều là trước mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Đúng vậy a, lần này Big Mom băng hải tặc nhằm vào Roger truy sát. Từ vạn quốc nam cảnh dụ hoặc rừng rậm một đường lan tràn đến đông cảnh. Mà tây cảnh phòng tiến Cracker cùng bắc cảnh phòng tiến Snake cái này hai tên Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ Star đều bị Katakuri mệnh lệnh án binh bất động cảnh giác băng. Hải tặc bách thú cùng băng hải tặc dâu trắng đạo động. Salud Cracker đóng giữ tây cảnh chiến lược yếu địa Biscuit rảo. Cùng chỉnh thể tây cảnh phòng tiến nối thành một mảnh. Nếu như bánh kẹo đảo cùng cái khác hòn đảo có cái gì dị động, hắn khẳng định sẽ biết. Salud Katakuri cũng là lập tức kịp phản ứng. Hắn hít vào một hơi thật dài, ép buộc mình tận khả năng tỉnh táo lại, đè xuống nội tâm cái kia cơ hồ phun ra ngoài lửa giận. Hắn lấy ra đen Musi, bấm Biscuit rảo đường dây riêng, bun bun, chấm ngoặc kép, lại là một trận đen Musi tiếng kêu gào truyền ra. Thanh âm dồn dập phảng phất lấy mạng chuông tang gõ tại trong lòng của mỗi người. Để trên trán của bọn hắn đều là không hẹn mà cùng tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Salud Katakuri càng là bất động thanh sắc nhìn đầu thuyền phương hướng Bích Mom một chút, cái sau chính mặt mũi tràn đầy điên cuồng chỉ huy homie hồng đấm băng hải tặc Roger. Hiện tại còn không phải thông chi mụ mụ thời điểm. Trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy. Năm đó cái kia một trận kinh thiên động địa khoáng thế đại chiến bộc phát thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều ký ức, cho nên hắn cũng không rõ ràng vì cái gì khi Roger tung tích xuất hiện tại vạn quốc về sau, mình Big Mom mẹ Big Mom vì biểu hiện gì đến điên cuồng như vậy. Nàng không chỉ có trực tiếp từ bỏ Adamri đi săn kế hoạch, còn trực tiếp mang theo bọn hắn Big Mom băng hải tặc chủ lực đại quân đối băng hải tặc Roger triển khai thiên la địa võng vây quét. Mặc dù Katakuri sớm đã thành thói quen mình thân sinh mụ mụ điên cuồng, nhưng là giống trước mắt loại trạng thái này, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà thậm chí nghĩ lại, ngay cả Katakuri nội tâm đều có chút sợ hãi, chính là hắn đúng là từ Big Mom điên cuồng cùng sát khí bên trong loáng thoáng mơ hồ cảm giác được một loại tâm tình sợ hãi. Mặc dù loại này tâm tình sợ hãi bị Big Mom ẩn tàng rất sâu, nhưng là Katakuri y nguyên nương tựa theo mình cường đại Kenbunsoku Haki trình độ cảm giác được. Năm đó cái kia một trận đại chiến, nhất định phát sinh chuyện kinh khủng gì. Salud Katakuri nghĩ như vậy, trên mặt mặc dù duy trì hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là càng phát lo lắng. Cracker, người đến cùng đang làm gì? Vì cái gì không tiếp đen Musi thông tin? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng xảy ra chuyện sao? Bun bun, Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xa xa đầu thuyền y nguyên không ngừng mà truyền đến bích. Mom điên cuồng nhe răng cười cùng gào thét. Bên tai không ngừng mà nổ tung đạn pháo bay ra khỏi nòng súng tiếng oanh minh. Katakuri đám người ánh mắt đều trở nên càng phát ra vội vàng. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia kêu gọi không ngừng Đen Đen Mushi. Bỗng nhiên, bùn, Đen Đen Mushi tiếp thông. Katakuri đám người trên mặt vui mừng. Cracker, Tây cảnh phòng tuyến đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Amon bị giết ngươi biết không? Còn có bánh kẹo đảo bên kia. Đen Đen Mushi tín hiệu giống như bị cái gì lực lượng quỷ dị ngăn cách. Katakuri không có quá nhiều mập mờ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngữ khí một mảnh nghiêm túc cùng lạnh lẽo. Một trận tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Sau đó, một đạo quen thuộc vừa xa lạ tiếng cười lạnh từ Đen Đen Mushi bên trong thăm thẳm truyền ra. Để Salad Katakuri bọn hắn sắc mặt còi tái đi. Rất xin lỗi. Các ngươi chỗ kêu gọi Cracker huynh đệ. Không cách nào kết nối. Cái này một thanh âm. Chấm ngoặc kép. Adamri. Katakuri hai mắt tràn đầy tơ máu. Hạ giọng gầm thét lên. Xin phép nghỉ. Ngày mai khôi phục năm càng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.